thưa cộng đoàn phục vụ, mỗi khi mùa chay về, chúng ta được mời gọi nắm nhìn cây thánh giá để suy tư, để cầu nguyện, để học hỏi và để kính múc nơi đó biết bao ân sủng mà Thiên Chúa ban qua Đức Giêsu Kitô. Có người đặt câu hỏi, cây thập giá có gì hấp dẫn đặc biệt mà 2000 năm qua những Kitô hữu luôn luôn coi là lý tưởng lẽ sống của đời mình? Cây thập giá là một cây gỗ gồm hai thanh, một thanh dọc, một thanh ngang. Có gì đặc biệt mà những Kitô hữu coi như thần tượng của đời? Chúng ta không tôn thờ cây gỗ, chúng ta tôn thờ đấng chịu treo trên cây gỗ ấy. Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu chịu treo trên cây gỗ ấy, thì cây gỗ sẽ trở thành vô nghĩa. Chúng ta tôn thờ cây thập giá vì nơi ấy đã treo đấng Thiên Chúa làm người để cứu chuộc trần gian. Chính vì thế, cây thập giá là niềm quy của muôn dân. Cây thập giá là nơi con người gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau. Cây thập giá là trường học để con người tìm được nơi đó những bài học quý giá để tìm lẽ sống cho đời. Với đấng chịu treo trên cây thập giá ấy, ý nghĩa biểu tượng của cây gỗ đã hoàn toàn được thay đổi đến mức đảo ngược. Bởi lẽ cây thập giá là dụng cụ hành hình thời đế quốc La Mã dành cho những ai bị lên án tử. Nếu đối với cái nhìn của con người, cây thập giá là biểu tượng của sự chết, thì Thiên Chúa đã biến đổi làm cho cây ấy trở thành biểu tượng của sự sống. Nếu cây thập giá là dấu chỉ của sự hận thù, thì Thiên Chúa đã dùng cây thập giá như biểu tượng của tình yêu thương. Nếu cây thập giá như một nỗi ám ảnh sợ hãi con người đối với con người, thì Thiên Chúa đã làm cho cây ấy trở thành một niềm vinh dự, tự hào đối với những ai tin vào Chúa Giêsu. Nếu cây thập giá bị coi như dấu chỉ của sự thất bại, thì Thiên Chúa đã làm cho cây ấy trở thành dấu chỉ của những thành công và chiến thắng. Như thế, mỗi khi mùa chay về, chúng ta nhìn lên cây thập giá để tôn thờ đấng chịu treo trên cây ấy. Đồng thời, chúng ta học được bài học yêu thương, bài học hy sinh, bài học khiêm nhường. Chúng ta nhìn thấy ý nghĩa của cuộc đời con người. Và như vậy, kính thưa cộng đoàn, cây thập giá dựng cao trên đồi Ca-lê năm xưa như hướng thẳng về trời để dẫn đưa con người hướng thiện, con người hướng lên gặp gỡ đấng tối cao. Và cánh tay của thập giá như gian ra để ôm lấy trọn thể nhân loại, đồng thời nối kết con người trong tình huynh đệ thân thương. Đó là ý nghĩa của cây thập giá mà trong buổi chay chúng ta cùng suy gẫm sự thương khó của Chúa. Chúa Giêsu đã chỉ treo trên cây gỗ ấy và Ngài mời gọi những ai tin vào Chúa, những ai muốn làm môn đệ của Chúa, thì hãy cùng vác thập giá cuộc đời mỗi ngày để đi theo Chúa Giêsu. Những ai muốn làm môn đệ với Giêsu mà không từ thập giá thì không bao giờ trở thành môn đệ của Chúa, bởi vì chính Chúa đã dùng con đường thập giá để đem lại bình an, ơn giao hòa và ơn cứu độ cho trần gian. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta đến nơi này để ôn lại cuộc đời của một mục tử. Chúng ta đến nơi này để nghiêng mình tưởng niệm trước một đấng đã chấp nhận hy sinh cuộc đời vì tin mừng, đó là cha Francisco Xavier. Trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài đã noi gương Đức Giêsu, noi gương qua cuộc sống, noi gương qua cuộc tử ngày. Bởi vì sinh thời cha Francisco Xavier cố gắng để nên giống Chúa Giêsu, đấng đã đến để loan báo tin mừng. Sinh thời ngài đã cố gắng để rập cuộc đời mình theo gương mẫu Chúa Giêsu trong lời nói, trong việc làm, trong sự tận tâm để đem ơn Chúa đến cho cộng đoàn các tin. Mặc dù khi phải đối diện với những khó khăn thử thách và nguy hiểm có thể mất mạng sống, cha Francisco vẫn giống như Chúa Giêsu cương quyết lên đường đi Jerusalem. Ngài có thể lánh đi một nơi khác để qua một thời gian càng cao khốc liệt, nhưng mà cha Francisco Xavier vẫn sẵn sàng ở lại với đoàn chiến của mình. Ngài đã noi gương Chúa Giêsu mục tử, đấng đã đến để cho chiên mình được sống, đấng đã đến để bảo vệ đoàn chiên, đấng đã đến để làm cho đoàn chiên được sống dồi dào. Chính vì vậy, khi cùng bị bắt với 70 người tín hữu khác, ngài đã nhận tất cả những khó khăn về mình để cho những anh chị em tín hữu của mình được tự do, được giải thoát, được sống hoặc không phải bị liên lụy. Như thế, cha Francisco Xavier đã noi gương Đức Giêsu trong sự sống cũng như trong sự chết. Và như chúng ta biết qua cuộc tử nạn của người, chúng ta thấy phá hoại là hình ảnh của đấng đã chịu treo trên thập giá. Cha Francisco Xavier đã chết vì lòng tin như Đức Giêsu, đấng chịu treo trên thập giá, chết thay cho cả nhân loại để đem ơn cứu độ cho họ. Cha Francisco đã chết một cách đau thương trần trụi như Đức Giêsu trần trụi trên cây thánh giá. Và không ai chúng ta được chứng kiến vào giây phút ngài hấp hối và tử nạn như thế nào, nhưng chắc chắn chúng ta có thể nói đó là một cái chết thánh thiện. Và chắc chắn có thể trong hơi thở cuối cùng, cha Francisco đã nói với Đức Giêsu trên thập giá: "Xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm." Chính vì thế chúng ta về đây để học bài học nơi cuộc đời của cha Francisco. Bởi lẽ người tín hữu chúng ta được mời gọi nên Chúa giống Chúa Giêsu trong sự sống cũng như trong sự chết, trong lời nói cũng như trong việc làm, trong cuộc sống đức tin cũng như trong đời sống xã hội. Ước chi khi về với nơi trung tâm hành hương này, mỗi người chúng ta được thanh thản nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta đã trao gửi những tâm tư, những đau buồn, những trăn trở của cuộc sống nơi Chúa Giêsu trên thập giá và nơi cuộc tử nạn của cha Francisco Xavier. Đồng thời chúng ta đón nhận sứ điệp mà Chúa muốn nói với chúng ta qua cuộc đời của cha Francisco. Đó là sứ điệp yêu thương, đó là sứ điệp tha thứ, hy sinh và cố gắng để nên giống Chúa Giêsu trong cuộc đời. Và như thế, cây thập giá có biết bao điều muốn nói với chúng ta nếu trong buổi chay này chúng ta cùng suy tư bên thập giá Chúa. Nếu trong buổi chay này chúng ta cùng đến với bí tích hòa giải, chúng ta cùng đến với những buổi cầu nguyện để xin Chúa thanh người tâm hồn. Xin thánh giá Chúa Giêsu luôn luôn là nguồn hy vọng cho mỗi người chúng ta, và xin cha Francisco Xavier luôn luôn đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống, để rồi chúng ta trở nên những Kitô hữu chân chính, mến Chúa yêu người, mặc dù còn biết bao khó khăn, nhưng ta cố gắng mỗi ngày để làm cho ánh sáng tin mừng của Đức Giêsu được lan tỏa khắp nơi. Amen.